Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 368. Lão phu nhân ngồi ở trên ghế sửng sốt sau nửa ngày. Thế nhưng là thật. Chuyện này là bên người Hoàng thượng Đại Thái Giám tự mình nói. Tuyệt đối không có nửa điểm giả. Diệp Thiếu Minh đạo, lão phu nhân sau một hồi khá lâu. Mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt xẹt qua một đạo vẻ tiếc nuối, dùng 15 tuổi niên kỷ khảo thi đã đến trạng nguyên. Về sau có thể nói là bình bước thanh vân, chớ nói chi là cái này bốn cháu trai thoạt nhìn còn là một thông minh. Nếu là được hoàng đế nhìn chúng, tại đây cái niên kỷ, tương lai đều có thể, quang tông diệu tổ bất quá là vấn đề thời gian, Diệp Thiếu Minh thoạt nhìn có thể. Nhưng đúng là không bằng Diệp Thiều Hoa, huống chi Diệp Thiếu Minh năm nay đã 19, về sau cho dù bò cao hơn cũng không quá đáng Diệp Thanh ông cái kia cấp độ. Lão phu nhân đem tất cả hy vọng đều đặt ở cái này bốn cháu trai trên người. Thật không ngờ hắn cuối cùng vậy mà không biết nguyên nhân gì đắc tội hoàng thượng. Tình nguyện đem công chúa gả cho bảng nhãn, cũng không chịu chiêu trạng nguyên lăng vì phò mã. Đến lúc này đã nghĩ rất nhiều, đến cuối cùng lão phu nhân không khỏi thở dài một hơi. Kỳ vọng có bao nhiêu, thất vọng thì có nhiều ít, sao sao lúc này Diệp Thiều Hoa đang mang theo Mai Di Nương đi thêm vài món đồ trang sức. Kinh thành lớn nhất một nhà hiên các đồ trang sức điếm. Lão bản chứng kiến Diệp Thiều Hoa đã đến, thần sắc lập tức trở nên cung kính, hắn vừa định mở miệng nói cái gì. Diệp Thiều Hoa một ánh mắt đưa tới, hắn lập tức liền sửa lại miệng, trưởng quầy, có cái gì tốt đồ chơi đều cho ta mẹ lấy tới nhìn xem. Diệp Thiều Hoa tay phải cầm cây quạt, có thoáng một phát không có thoáng một phát đập vào lòng bàn tay trái. Đều ghi tạc của ta tài khoản hạ, trưởng quầy không dám nhiều lời, lập tức nháy mắt làm cho người ta đem trong cửa hàng chân quý vật phẩm đều cho Diệp Thiều Hoa lấy ra. Mai Di Nương mấy năm này đối chuyện như vậy cũng không ly kỳ. Bất quá nàng một cái hơi già người, cũng không có nhiều như vậy nhu cầu. Chẳng qua là chứng kiến đẹp mắt cây châm liền muốn cái này cây châm tại Diệp Thiều Hoa trên đầu sẽ là như thế nào, nhìn chúng hầu như đều là tiểu cô nương vật phẩm trang sức. Những thứ này đều bao hết, như thế này đưa đến Diệp Phủ. Diệp Thiều Hoa gặp Mai Di Nương không có thay mình tuyển một kiện. Không khỏi thò tay vung lên, Mai Di Nương tức giận đến nhéo thoáng một phát Diệp Thiều Hoa cánh tay. Di Nương không có gì muốn dùng, người có tiền cũng không phải như vậy hoa, dạ dạ dạ, về sau cũng không dám nữa. Diệp Thiều Hoa giơ lên cây quạt, thề, một màn này thấy hiên các lão bản mi tâm trực nhảy. Không dám nhìn thẳng Diệp Thiều Hoa mặt, trong lòng suy nghĩ quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Bất quá nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân. Đến trên xe, Mai Di Nương nhìn xem Diệp Thiều Hoa chọn thiệt nhiều đẹp mắt đồ trang sức cùng vải vóc. Vẫn là bị hoa mắt, Mai Di Nương, Tư thiếu gia, các ngươi trở về vừa vặn, lão gia cùng lão thái thái tại chính sảnh chờ các ngươi đâu. Quản gia vừa nhìn thấy hai người này, lập tức ngăn cản bọn hắn, cung kính nói. Diệp Thiều Hoa phân phó Liễu Nhi đem tiễn đưa đồ trang sức người tới Lê Viên. Lúc này mới đi theo Mai Di Nương đi đại sảnh, mà quản gia chứng kiến Liễu Nhi những người kia trên tay cầm lấy tất cả đều là hiên các tiêu chí đồ trang sức, trong nội tâm sửng sốt thật lâu, không trách hắn sững sờ. Cái này hiên các hắn cũng đã được nghe nói, giống như cùng Thường Xuân Lầu là một nhà, không chỉ có khi bọn hắn vương triều. Đã trải rộng tất cả địa phương, nghe nói sau lưng ông chủ là thiên hạ nhà giàu nhất Kinh Hồng công tử. Liên hoàng cung tiền đều không có bọn hắn nhiều, đại tiểu thư mua qua một hai lần hiên các đồ trang sức. Đều không nỡ bỏ mang, cái này Mai Di Nương một chuyển chính là một nhóm lớn trở về truyền. Sao có thể không cho quản gia kỳ quái, chứng kiến Mai Di Nương trở về. Lão phu nhân những người này biểu lộ phai nhạt thoáng một phát. Hai người các ngươi ngồi. Lão phu nhân nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Hai đầu lông mày hiện lên một tia tiếc nuối. bệ hạ vừa mới dưới thánh chỉ đã đến, ngươi muốn đi theo Dương thiếu gia tướng quân đi xa trường. Tuy nói quan văn đi theo võ quan bên trên xa trường hiếm thấy, nhưng là không phải là không có. Ngươi 7 ngày về sau muốn theo Dương thiếu gia tướng quân đi biên cương. Chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, tổ mẫu tin tưởng ngươi nhất định có thể trở về đến Quang Tông Diệu Tổ. Lại nói êm tai, ai có thể không biết man nhân nguy hiểm, liền Dương gia thiếu tướng quân đều cửu tử nhất sinh, chớ nói chi là một cái điện thoại di động trói gà chi lực văn nhân. Mai Di Nương nghe được lão phu nhân mà nói, sắc mặt kinh hãi. Cái gì, đi xa trường, đã gặp nàng như vậy, Diệp thị cùng Diệp Cẩn trong mắt đều hiện lên một tia trào phúng vui vẻ. Lão phu nhân nói thật dễ nghe, Quang Tông Diệu Tổ, bất quá là lời khách sáo, ai cũng biết Hoàng thượng đây là chán ghét mà vứt bỏ Trạng Nguyên Lang. Từ xưa đến nay mặc dù có quan văn đi xa trường, nhưng Trạng Nguyên Lang đi xa trường thật đúng là chỉ lần này như nhau. Hôm nay lúc trước, đến Diệp gia cho Diệp Thiều Hoa làm mai khá hơn rồi đi. Nhưng hôm nay cái này thánh chỉ vừa ra, những thứ này bà mối sẽ thấy cũng không có đã đến. Cái này đã nói rõ kinh thành hướng gió. Mai Di Nương, ngươi dơ lên vì bình thế chuyện này cũng không vội. Diệp thị gặp lão phu nhân không nói, lúc này mới mở miệng, chờ tư thiếu gia theo xa trường trở về bàn lại cũng không vội. Lúc trước bởi vì Diệp Thiều Hoa khảo trúng Trạng Nguyên, lão phu nhân đám người nghĩ đến Mai Di Nương một cái Di Nương thân phận quá thấp. Cùng Diệp Thanh Ông thương lượng một chút, liền quyết định dơ lên Mai Di Nương vì bình thê, như vậy Diệp Thiều Hoa cũng coi như cậu ấm ân đi nhưng này một lát. Diệp Thị đưa ra bình thê chuyện này sau này chuyển, lão phu nhân đều không có mở miệng phản đối. Mai Di Nương căn bản không thèm để ý có hay không biến thành bình thê. Nàng chẳng qua là sững sờ mà nhìn lão phu nhân, trong nội tâm hoảng hốt, con ta muốn đi chiến trường. Là như thế này, lão phu nhân không muốn nhìn thấy Mai Di Nương, trực tiếp đưa tay, người về trước đi cho hắn thu thập hành lý A. Sau khi nói xong, trực tiếp khoát tay lại để cho Mai Di Nương đi xuống. Trên đường đi, Mai Di Nương mất hồn lạc phách, nắm bắt Diệp Thiều Hoa tay, con mắt đều đỏ, Trạng Nguyên Lang coi như xong, lúc này con gái nàng muốn đi chiến trường, đây chính là chiến trường A. Một cái không, lắm, mà ngay cả mạng nhỏ cũng bị mất, Diệp Thiều Hoa đi ở Mai Di Nương bên người, sờ sờ cái cằm, nàng là không phải, giấu quá sâu. Hết chương.